Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành nói với cô, chí ít phải đợi tới 2-3 giờ mới có nhiều sao. Lộ Tuệ Uệ gật đầu, suy nghĩ nói, vậy em đi tắm trước. Bùi Chi Hành rũ mi. Được. Chẳng biết tại sao Lộ Tuệ Tuệ luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình nóng rực, làm cô bất giác muốn tránh đi, trốn vào căn phòng trên lầu. Lộ Tuệ Tuệ ngồi ngẩn người trước vali đồ, nhất thời cô không biết nên chọn bộ đồ ngủ nào. Vừa hay Dụ Hạ gửi tin nhắn, hỏi cô đang làm gì. Lộ Tuệ Tuệ, tới rất đúng lúc, em chuẩn bị đi tắm. Dụ Hạ, Lộ Tuệ Tuệ chụp một tấm hình cho cô, hỏi, hai bộ đồ ngủ này, em mặc bộ nào? Dụ Hạ, em đang ở cùng sếp Bùi, đều là người trưởng thành, có một số chuyện không cần nói cũng biết. Lộ Tuệ Tuệ xấu hổ thừa nhận, vâng, tụi em ra ngoài chơi. Dụ Hạ, chậc, Lộ Tuệ Tuệ, Dụ Hạ, cái này còn chọn gì nữa? Đương nhiên chọn váy ngủ màu xanh lá cây đậm kia, màu nâng tông ra. Dù sao cũng cởi, đừng mặc bảo thủ như thế, phải gợi cảm một chút. Lộ Tuệ Tuệ, Dụ Hạ, hai người đã ra ngoài chơi rồi thì chị sẽ không quấy rầy nữa, chờ em trở về rồi hẹn em sau. Lộ Tuệ Tuệ đỏ mặt nhắn lại, vâng, cô không rối rắm việc này nữa, cầm cái váy màu xanh lá cây đậm đi vào phòng tắm. Lộ Tuệ Tuệ tắm rửa rất lề mề. Chờ cô đi ra cũng đã là gần một tiếng sau. Biệt thự này có hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Lúc cô tắm rửa đi ra, Bùi Chi Hành đã tắm xong và đang ngồi phòng khách dưới lầu xử lý công việc. Nghe được tiếng bước chân, anh vô thức ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ đứng ở cầu thang, cách ăn mặc của cô khiến con ngươi Bùi Chi Hành hơi tối đi. Ánh mắt anh sâu thẳm, dò xét cô từ trên xuống dưới. Nước da Lộ Tuệ Tuệ trắng nõn, chiếc váy màu xanh lá cây đậm nổi bật dưới ánh đèn, càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết của cô. Da trắng nõn nà, trắng tới nổi làm cho người ta không thể bỏ qua. Cô để mặt mộc, ngũ quan tinh xảo và đầy đặn. Lúc trang điểm, cô sẽ có vẻ đẹp trưởng thành và gợi cảm. Khi không trang điểm thì lại trông rất non nớt, trẻ con. Gương mặt của cô vừa mang nét đẹp trong sáng và vừa mang nét đẹp gợi cảm. Ánh mắt hai người giao nhau, Lộ Tuệ Tuệ bị anh nhìn, cảm thấy da mình đang nóng lên. Mí mắt cô khẽ run, mơ hồ không rõ, hỏi, ngoài kia có nhiều sao hơn chưa? Bùi Chi Hành, vẫn chưa xem, anh còn vài tài liệu cần xử lý. Lộ Tuệ Tuệ, ừ, một tiếng. Tránh đi ánh mắt của anh. Vậy em đi xem thử. Nói đoạn, cô tăng tốc đi ra sân. Trên bầu trời đêm đã xuất hiện thêm 3 ngôi sao sáng. Lộ Tuệ Tuệ nhìn lên, sau đó quay người vào nhà. Không nhiều lắm, cô nói, 2-3 giờ rồi chúng ta hẵng ra xem. Bùi Chi Hành đang định đồng ý thì Lộ Tuệ Tuệ ngồi xuống cạnh anh, hỏi, anh còn phải xử lý công việc à? Bùi Chi Hành, còn hai tài liệu nữa. Lộ Tuệ Tuệ trả lời một tiếng, suy nghĩ rồi nói, vậy em về phòng đây. Cô đỏ mặt nói, em thấy hơi buồn ngủ. Bùi Chi Hành nhìn cô, được. Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu quay về phòng dưới tầm mắt sáng rực của người phía sau. Cô vừa đi, Bùi Chi Hành nhanh chóng xử lý cho xong tài liệu. Lộ Tuệ Tuệ vừa quay về phòng chưa được 5 phút, Bùi Chi Hành đã lên rồi. Cô sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, anh xử lý nhanh thế. Bùi Chi Hành, anh tới gần, khẽ hỏi, đang làm gì vậy? Tay Lộ Tuệ Tuệ còn cầm điện thoại, ánh mắt mơ hồ nói, đang xem Weibo. Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn, cô đang dạo group. Anh dừng một chút, thấp giọng hỏi, muốn xem tiếp hay là ngủ? Không biết tại sao, rõ ràng là đề tài rất đàng hoàng nhưng Lộ Tuệ Tuệ luôn cảm thấy lời của anh mang theo ý khác, làm cho việc đi ngủ trở nên không đàng hoàng. Cô sờ chóp mũi, dương mắt nhìn anh, đang chần chừ do dự. Bỗng nhiên Bùi Chi Hành cúi người xuống, lấy điện thoại trong tay cô. Giọng nặng nề, ngày mai rồi xem, anh vuốt cằm của cô. Sau đó bá đạo hôn lên môi cô. Đầu lưỡi của anh tiến vào, Lộ Tuệ Tuệ nếm mùi rượu vang trong miệng của anh. Mùi rượu lan tỏa trong khoang miệng của hai người, làm cho người ta thử một ngụm liền say bí tỉ, tâm trí mê mẩn. Ánh đèn trong phòng có thể điều chỉnh màu sắc. Lộ Tuệ Tuệ thích ánh sáng màu cam ấm áp nên đã điều chỉnh thành màu này ngay từ đầu. Đỡ chói mắt, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Bùi Chi Hành. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đôi môi của anh. Anh hôn cô, dần dần di chuyển xuống dưới. Cảm nhận được thân thể cứng ngắc của cô. Bùi Chi Hành thong thả trêu cô. Anh ngậm lấy môi cô, hôn lên gò má cô, liếm mút vành tai cô. Nụ hôn mang theo hơi thở của riêng anh liên tục phủ kín da cô. Hơi thở đầy mùi rượu và mùi gỗ độc đáo. Quần áo Bùi Chi Hành thỉnh thoảng sẽ xịt một ít nước hoa. Mùi hương rất nhạt, chỉ có tới gần mới có thể ngửi thấy. Hơi thở hai người giao nhau, hết lần này tới lần khác. Môi Bùi Chi Hành vẫn luôn đặt trên người cô, hôn từ trên xuống dưới, chưa từng rời đi, cách lớp quần áo mỏng manh. Lộ Tuệ Tuệ có thể cảm nhận được lòng bàn tay cực kỳ nóng của anh đang dán sát vào eo của cô. Và nó đang từ từ hướng xuống dưới, cô bị hôn đến choáng váng. Không biết qua bao lâu, chiếc váy ngủ màu xanh lá đậm rơi xuống bên giường. Làn da Lộ Tuệ Tuệ run rẩy vì ký. CS thí, CS, cô hơi lạnh, theo bản năng trốn vào ngực của Bùi Chi Hành. Cô nghe được tiếng thở đê, ốc của Bùi Chi Hành. Từ nhẹ tới nặng, trên núi gió lớn, gió thổi vào từ khe hở cửa sổ, vén lên một góc rèm. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng tối, những vì sao giống như xấu hổ trốn vào trong đám mây. Lộ Tuệ Tuệ cảm giác mình như bị bỏ vào lồng hấp. Toàn thân đều bốc hơi nóng, hơi khó chịu, nhưng thỉnh thoảng cô lại cảm thấy mình như con cá nhỏ bơi lội trong biển. Bị nước biển cuồn cuộn điều khiển, quay cuồng trong nước biển, thân thể không theo sự kiểm soát của mình. Nghĩ cho lần đầu tiên của cô, Bùi Chi Hành dùng hết tất cả kiên nhẫn để lấy lòng cô. Anh hôn cô dịu dàng hơn ngày thường, dỗ dành cô, cố gắng phục vụ cô, làm cô thoải mái, làm cô sung sướng. Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ của cô bị anh nuốt trọn, móng tay Lộ Tuệ Tuệ để lại dấu vết trên vai anh. Cô bị đau, Bùi Chi Hành ngậm lấy môi cô, nhẹ giọng dỗ dành, rèm cửa sổ bị gió thổi càng ngày càng hé mở. Lộ Tuệ Tuệ mơ mơ màng màng, nhất thời có chút không xác định, ngọn đèn trên trần dường như cũng bị gió thổi cho lay động. Phập phồng theo thân thể cô, lại có cảm giác không giống nhau, trên người hai người không phân rõ được là mồ hôi hay cái gì khác. Toàn bộ hòa quyện vào nhau, sau khi nhận thấy sự thay đổi trên người cô, Bùi Chi Hành không kiềm chế nữa, hơi thở của anh rất nặng nề. Nặng đến mức có thể thiêu đỏ da thịt của cô. Anh cúi đầu, chôn vào cổ cô, mút ra dấu vết trên người cô. Đêm càng lúc càng khuya, không biết những vì sao đã ló đầu ra khỏi tầng mây từ lúc nào. Sắc trời dường như sáng lên, lại như không có. Lộ Tuệ Tuệ không xác định, cũng không biết. Trong phòng tràn đầy tiếng vang mập mờ, cảnh tượng kiều diễm. Hơi thở phụ nữ và đàn ông hòa vào nhau tạo ra những âm thanh khiến người ta vừa nghe liền đỏ mặt tới tận mang tai. Đêm nay, trước khi vào phòng tắm lần thứ hai, Lộ Tuệ Tuệ gần như không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Cách chương.